lại bên anh đến thế. Chính nụ cười, chính đôi môi, ôi em yêu rồi, yêu thật rồi. Chìm đắm trong giấc mơ đêm qua mà tim em cứ rối lên. Vì đôi môi quá ư đó mềm làm em chỉ muốn hét lên rằng cho anh một nụ hôn mặn nồng, rồi em nói ta chẳng thể xa được nhau. Và em biết điều không nên, nước mắt chiếc yêu không nên, trang giấy viết chưa không quên đã từng nuối tiếc như đôi buồn không tên. Và anh là người mà em sẽ luôn ở bên nhà anh, và cây nóc em vẫn luôn ở trên. Ta sẽ bên cạnh nhau khi trời sáng đến tận khuya, anh những món mình thích chưa bao giờ ta cảm thấy ngang như chợ bia. Ngoài kia những cô gái chưa bao giờ khiến cho em lo lắng, vì em biết sống một của em là thứ không một ai có thể so sánh. Điều không chắc chắn cuộc đời đưa ta lên cao, một ngày nào đó ta cảm thấy đắc thắng chắc rằng. Và sau tối qua vẫn còn vương trên áo đang làm anh say, nên hôm nay anh sẽ chạy thật nhanh về phía mặt trời để đến tìm em ngay. Khi màn đêm buông mau, anh đang nơi đâu? Anh đã mau về nhà rồi đôi mình hỏi anh dăm ba câu. Hôm nay thế nào? Từ ra hay vào? Ôi tôi hôm nay rất mệt, nhưng mà em chỉ cần nhìn nụ cười của anh. Ôi giờ đôi môi dịu em đã làm em đắm say. Em đã loay hoay thật lâu, anh chỉ muốn đến gần. Hôn vào môi, hôn vào môi, cho một ngày mọi mệt.